tình thâm phùng thời, chương 100, góc truyện audio.com. Lúc tan sở, mưa bên ngoài vẫn còn rơi tí tách nhưng nhỏ hơn một chút so với buổi sáng Ôn Khinh Hàn lái xe về nhà, nửa đường không có dừng lại. Cô mở cửa thay dép, đặt áo khoác lên sofa, nhẹ bước vào bếp hướng có tiếng bát đĩa va chạm truyền đến. Trong phòng bếp mở ra máy hút khói, Thời Thanh Thu đang xào rau, mùi thơm dần dần tràn ngập trong không khí. Loại cảnh tượng này rất bình thường, ít nhất trong khoảng thời gian này đến nay Ôn Khinh Hàn cũng đã từng nhìn thấy nhiều lần, nhưng cô vẫn luôn không cảm thấy chán, mỗi lần đều nảy sinh cảm giác thân thuộc mãnh liệt trong lòng. Người này là nấu cơm cho cô, người này là vợ của cô, người này là người ở trong lòng cô rất nhiều năm. Cô bước tới, nhẹ nhàng ôm Thời Thanh Thu từ phía sau, Thời Thanh Thu có chút sửng sốt, sau đó thả lỏng người, một thanh âm trong trẻo vang lên bên tai nàng. Ôn Thái Thái, vất vả rồi. Thời Thanh Thu hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ tay cô nói. Chị làm em sợ muốn chết, em còn tưởng là ai, đi vào liền không lên tiếng a. Ôn Khinh Hàn hô hấp lấy hương vị của Thời Thanh Thu, thanh âm của cô càng giống như ngâm trong rượu đỏ, càng toát ra vẻ dịu dàng độc nhất. Em cho rằng còn có ai? Hơn nữa, lên tiếng thì làm sao có thể đánh lén em? Thời Thanh Thu không có thời gian phản ứng lại cô, liền xào đậu hũ nấm đông cô trong nồi thêm mấy lần, sau đó đổ nước đã chuẩn bị trước ở bên cạnh vào, đậy nắp nồi lại. Bên cạnh đã làm tốt đậu phụ nhồi thịt cùng viên thịt kho, nàng dùng đũa gắp một viên thịt có chút nghiêng người đưa tới, Ôn Khinh Hàn phối hợp cắn một miếng. Thế nào, món thịt viên này có ngon không? Em là lần đầu tiên làm món này à? Thời Thanh Thu mong đợi nhìn Ôn Khinh Hàn, chờ cô ăn xong bày tỏ cảm giác. Ôn Khinh Hàn chăm chú ăn thịt viên, nheo mắt lại, nghiêm túc trả lời. Cũng không tệ lắm, nhưng lần sau mùi vị có thể đậm hơn một chút. Thời Thanh Thu khẽ cười, bóp mặt cô nói. Chê em làm nhạt thì cứ nói thẳng đi, còn vòng vo nói lần sau. Ôn Khinh Hàn cười cười, Thời Thanh Thu đưa tay vỗ nhẹ lên cái tay đang đặt trên hông nàng, cô ngoan ngoãn buông ra, Thời Thanh Thu lại mở nắp nồi. Ôn Khinh Hàn không rời đi, cô lặng lẽ đứng bên cạnh nàng, chợt nhớ ra, hình như đã lâu không cùng Thời Thanh Thu ăn kẹo bông. Khoảng thời gian này, cô chưa từng đến quảng trường thời đại, cô nhớ mặc dù đều ngọt nhưng Thời Thanh Thu vẫn thích ăn ở nơi đó nhất. Cô chưa kịp mở miệng, Thời Thanh Thu đã nói. Trời lạnh rồi, đã lâu sở sư vụ của chị không tụ hợp, lão bản như chị không có ý nghĩ gì sao? Lão bản như tôi còn chưa có ý nghĩ gì, vợ lão bản đã nghĩ trước rồi. Ánh mắt Ôn Khinh Hàn mềm mại rơi xuống trên mặt nàng. Vậy thì chứng tỏ vợ lão bản rất xứng chức, Thời Thanh Thu cười đưa cho Ôn Khinh Hàn đĩa đậu phụ xào nấm đông cô, sau đó xoay người nói. Em nói nghiêm túc kêu mọi người tụ hợp một chút đi, em bên này gọi A Hiểu, A Vọng cùng Tiểu Lam chịu ý đến. Vừa vặn, mọi người có thể vui vẻ trò chuyện rồi. Ôn Khinh Hàn nhướng mày. Vậy người ở sở sư vụ thật quá cao hứng rồi. Có em, Tần Vọng cùng Chiêu Ý, ba ngọn núi trong làng giải trí tôi có thể hình dung được biểu hiện của bọn họ đêm đó rồi. Thời Thanh Thu ở đây thì không sao, dù sao cũng không khó gặp được nàng, hơn nữa hiện tại đã kết hôn với cô, có thể nói ngôi sao này gần với thế giới hơn một chút. Góc truyện audio.com. Tần Vọng và Thi Chiêu Ý thì khác, hai diễn viên này vốn chỉ xuất hiện trong các bộ phim, chương trình truyền hình cùng các chương trình tạp kỹ lại ngồi gần nhau ăn cơm. Cô cảm thấy có lẽ đêm hôm đó những người ở tầng 1 của sở sư vụ sẽ thực sự nhảy cao ba thước. Nào có khoa trương như vậy, Thời Thanh Thu khoanh tay trước ngực nghĩ. Lúc trước bọn họ nhìn thấy em cũng còn tốt nhưng lần đầu tiên có chút nhiệt tình, sau đó lại bình thường, hơn nữa cũng không có chụp lén em, ở chung vẫn khá thoải mái. Nhưng mà trước tiên em nên hỏi A Vọng cùng Chiêu Ý có đồng ý không? Nếu đồng ý, bên tôi cũng không có vấn đề gì, chỉ cần định thời gian là tốt rồi. Tôi nghĩ thời tiết lạnh hơn thì có thể ăn lẩu, nhiều người như vậy, vẫn là ăn lẩu sẽ náo nhiệt hơn. Ôn Khinh Hàn vui vẻ đồng ý, sở sư vụ tụ hợp khẳng định mọi người sẽ không phản đối. Đột nhiên có thêm mấy diễn viên tham gia, nhất định càng thêm sốt ruột. Thời Thanh Thu nắm lấy tay cô lắc lắc, vậy lần này em có thể buông thả mà ăn rồi. Gần đây, em chỉ muốn thỉnh thoảng ghi hình mấy chương trình, không muốn ra ngoài làm việc. Bận rộn lâu như vậy cũng đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Ôn Khinh Hàn nói xong dừng lại, ánh mắt đột nhiên có chút thâm ý, qua một đoạn thời gian, có thể ý chi sẽ mời chúng ta ăn một bữa cơm. Sao vậy, có sự kiện gì sao? Thời Thanh Thu hiếu kỳ hỏi, bát quái nhỏ nhoi trong lòng lại dấy lên. Ôn Khinh Hàn ý vị thâm trường cười, xoay thân thể nàng đối mặt với mình. Đến lúc đó sẽ biết, nếu như tôi đoán sai, vậy tôi liền chiêu đãi em bữa cơm này. Nhất định sẽ không làm em hạ cao hứng. Bây giờ trước tiên làm cơm tối, còn chưa làm canh phải không? Ôn Khinh Hàn, lời này của chị giống như em chỉ nhớ ăn cơm thôi vậy. Thời Thanh Thu tức giận kéo tay cô đặt ở vai xuống cắn một cái. Ôn Khinh Hàn cong lên khóe môi, mặc cho Thời Thanh Thu cắn ngón tay của mình, không đau, chỉ có chút ngứa. Lại trêu chọc mấy câu, Thời Thanh Thu tiếp tục làm món canh còn lại, còn Ôn Khinh Hàn trở về phòng thay quần áo. Ăn tối xong, Ôn Khinh Hàn đi tắm trước, sau đó mở máy tính trong phòng tiếp tục thiết kế. Trước đó vài ngày cô đã đề cập với ba mẹ, dự định sẽ tự thiết kế thiệp mời thay vì mua thiệp mời làm sẵn. Đèn trong phòng sáng sủa, dáng người ngồi ở bàn có chút gầy, khuôn mặt vô cảm vô cùng lạnh lùng, nếu không phải có gợn sóng nhẹ trong mắt, sợ rằng người ta sẽ nghĩ cô đang làm việc. Thời Thanh Thu từ phòng tắm đi ra, thấy cô đang bận, muốn đi qua xem xét, nhưng bị cô nhàn nhạt ngăn lại. Thanh Thu, đi ngủ đi, tôi liền qua. Ừm, chị đang bận cái gì vậy? Thời Thanh Thu lui lại bên giường, thoát dép tiến vào trong chăn dựa vào đầu giường. Ôn Khinh Hàn tắt máy tính để bàn, đem máy tính xách tay lên giường, tựa lưng vào bên cạnh Thời Thanh Thu, đặt máy tính lên đùi, nói. Tôi đang thiết kế thiệp mời, em thích màu gì? Thời Thanh Thu mong đợi tiến lại gần, cằm dựa vào vai cô, ôm eo cô nhìn vào màn hình máy tính. Mẫu mà cô thiết kế là kiểu phong bì, phần tô điểm trên phong bì bên ngoài rất tươi tắn cùng trang nhã, dạng thiệp mời này. Màu trắng trông rất đẹp mắt. Thời Thanh Thu khẳng định nói, tôi cũng cảm thấy màu trắng rất phù hợp, chúng ta có thể dùng loại giấy này thay cho giấy mời thông thường. Ôn Khinh Hàn thấp giọng nói, ngón tay gõ vào bàn phím, mở công cụ tìm kiếm ra tìm, sau đó bấm vào nói với Thời Thanh Thu. Gocchuyenaudio.com, loại giấy này có tên là bạch châu quang, nhìn bề ngoài thì bình thường, nhưng khi lật kỹ một chút em sẽ thấy bề mặt của nó có một lớp vàng mờ, có cảm giác kim loại, trông đẹp mắt, xúc cảm cũng không tệ. Thời Thanh Thu khen ngợi. Rất đẹp, nàng dừng lại, hơi quay đầu lại nhìn bên mặt Ôn Khinh Hàn, hỏi. Khinh Hàn, sao chị biết xúc cảm không tệ? Chị xem qua rồi sao? Không tính là cố ý xem qua. Ôn Khinh Hàn lật trang tìm giấy, vừa gõ vừa nói. Trước kia có bạn học dùng loại giấy này làm thiệp mời. Lúc đó tôi cảm thấy sờ tới xúc cảm cũng không tệ. Vậy thì dùng cái này đi. Thời Thanh Thu nhẹ nhàng đồng ý ôm lấy cánh tay của Ôn Khinh Hàn. Người sau vỗ vỗ tay để nàng buông ra, đặt máy tính lên tủ đầu giường, lại từ bên cạnh lấy tư liệu mà buổi chiều cho Giản Ý Chi xem, lật ra trang Giản Ý Chi cảm thấy rất tốt, nói. Tôi hỏi đồng nghiệp ở sở sư vụ cùng Ý Chi rồi, bọn họ căn bản đều nghiêng về hôn lễ trên mặt nước. Em cũng thích, còn chị thì sao? Thời Thanh Thu nhẹ nhàng hỏi, ghé vào tai cô. Ôn Khinh Hàn im lặng một hồi, đặt lại tư liệu trên đầu giường, mím mím môi, quay đầu nhìn ánh mắt mong đợi của Thời Thanh Thu, trong mắt cô liền tràn đầy ấm áp, ôn nhu nói. Em thích tôi liền thích, hừ, Thời Thanh Thu ngậm lấy ý cười. Vừa rồi chị lén ăn kẹo sao? Sao miệng lại ngọt như vậy? Ôn Khinh Hàn vươn tay tắt đèn, để lại đèn ngủ, sau đó thoải mái tựa vào Thời Thanh Thu, hai tay che bàn tay của Thời Thanh Thu trên eo cô, nhẹ giọng nói. Tôi còn chưa nói xong, sau hôn lễ chúng ta sẽ dành một tháng đi hưởng tuần trăng mật, không muốn liên quan đến bất kỳ công việc nào, chỉ hai chúng ta, đi đâu cũng được, mỗi ngày cùng trò chuyện về thời tiết, khung cảnh đã đi qua, còn có bữa cơm chúng ta vừa ăn. Mỗi một ngày đều ngủ đến tự nhiên tỉnh, tôi ôm em, hoặc là em ôm tôi. Thức dậy có thể cùng nắm tay nhau đi ra ngoài, hễ thấy người già, trẻ em đi qua thì tôi cười chào hỏi. Có lẽ chúng ta cũng có thể thuê một chiếc xe đạp, tôi sẽ chở em đi khắp các con đường cùng ngõ hẻm. Cô khao khát nói ra ước mơ vì Thời Thanh Thu mà tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp, thanh âm càng nhẹ càng nhu của cô khiến bức tranh trở nên giàu màu sắc trước mắt hai người. Thời Thanh Thu xoa gò má cô, hỏi, vậy chị muốn đi đâu? Ôn Khinh Hàn nhướng mày nói, tôi nhớ trước kia em từng tới Hanstatt áo quay quảng cáo, nhưng không ở lại lâu. Chuyện này giống như đã xảy ra cách đây gần 2 năm, lúc đó vì lý do công việc nên chọn địa điểm quay ở thị trấn nổi tiếng ở Áo. Nhưng sau khi quay xong, không ở lại lâu liền trở về Trung Quốc. Vì lý do này, Thời Thanh Thu vẫn than thở với bạn bè suốt một thời gian dài. Nàng không ngờ Ôn Khinh Hàn lại nhớ rõ như vậy, ngay cả bản thân nàng cũng đã quên mất cảm xúc lúc đó, may mà Ôn Khinh Hàn còn nhớ. Nàng chớp chớp mắt vùi đầu vào cổ Ôn Khinh Hàn, hít mũi một cái rồi cười nói. Ừm, lúc đó thật tiếc không ở lại thêm mấy ngày. Phong cảnh nơi đó rất đẹp, chị không nhắc đến em cũng quên mất. Ôn Khinh Hàn đưa tay sờ sờ mặt nàng, cúi đầu vạn phần dịu dàng thấp giọng nói. Thanh Thu tôi đi cùng em, đều tắt điện thoại đi, sẽ không trả lời tất cả cuộc gọi muốn kéo chúng ta về. Mỗi ngày đều cùng nhau sống cuộc sống đó, được không? Thời Thanh Thu lúc đó đã có ý nghĩ, sau này có cơ hội sẽ đến đó một lần nữa. Lần này, không có công việc gì, không có chuyện vặt vãnh gì liên quan, chỉ cần tâm ý đến đó một lần, cảm nhận phong tục địa phương cùng thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi đó. Gocchuyenaudio.com, ngay cả khi một mình, điều đó cũng không thành vấn đề. nhưng hiện tại, nàng có Ôn Khinh Hàn, hai người có thể đi cùng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt ngậm lấy ý cười của Ôn Khinh Hàn, nhất thời sững sờ một lúc. Nàng không phản ứng gì cho đến khi môi nóng lên, Ôn Khinh Hàn bắt đầu hôn nàng, nhiệt độ ấm áp kia như từ môi truyền đến trong lòng, nàng cười nhẹ đáp ứng. Được, chúng ta cùng đi, chỉ có hai chúng ta, không cho phép người nào quấy rầy. Ôn Khinh Hàn mỉm cười, tay đang đặt trên mu bàn tay của Thời Thanh Thu bất giác ôm lấy Thời Thanh Thu, ý đồ làm nụ hôn sâu hơn. Đã từng tiếp xúc ra thịt, Ôn Khinh Hàn liền không khắc chế chính mình. Bởi vì vừa rồi là Thời Thanh Thu ôm cô, lúc này Thời Thanh Thu hơi ấn eo cô xuống, thân thể đè lên cô, tư thế của cô bị Thời Thanh Thu áp đảo. Hôm nay Ôn Khinh Hàn mặc áo ngủ thân mật ôm nhau như vậy, một hồi quần áo liền sộc sạch. Cô đưa tay lên vuốt ve eo Thời Thanh Thu, di chuyển lên xuống theo đường cong trên cơ thể Thời Thanh Thu, nhưng vuốt ve không được mấy cái đã bị Thời Thanh Thu giữ chặt. Thời Thanh Thu rút đầu lưỡi một chút, hôn lên môi cô, trên mặt ửng hồng mê người, trầm thấp nói. Chị vừa mới chạm vào máy tính, tay không sạch sẽ, đừng có sờ tới sờ lui. Ôn Khinh Hàn sững sờ một chút, vừa mới hôn xong, môi mỏng ửng hồng hơi hé mở, có tiếng thở dốc truyền ra môi, có chút vội vàng nói. Tôi muốn đi rửa tay. Thời Thanh Thu lại cúi xuống hôn cô, môi răng chạm vào nhau, hô hấp giao hòa, dần dần trở nên nóng bỏng. Hai tay cô khắc chế không được muốn động, Thời Thanh Thu liền thối lui, trong mắt như phủ một tầng sương mù. Thời Thanh Thu nói, không được phép chạm vào em. Ôn Khinh Hàn mím chặt môi gật đầu, ngoan ngoãn duỗi tay lên ôm lấy cổ của Thời Thanh Thu, thanh âm trầm thấp mang theo động tình mất tiếng. Vậy tôi ôm em, đôi mắt cô trước đây vô cùng lãnh đạm, nhưng hiện tại lại tràn đầy nhu tình, trong tình ý này càng mang theo mấy phần cưng chiều, còn có tia ngượng ngùng. Thời Thanh Thu cởi áo ngủ của cô ra, cúi đầu ngậm lấy vành tai cô, mơ hồ cười nói. Ôn bảo bảo của em thật ngoan, mưa phùn bên ngoài cửa sổ, không biết là ngày thứ tư hay thứ năm, rõ ràng đã qua đi mùa hè nóng nực nhưng nhiệt độ trong nhà tựa như không thể hạ xuống. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng thỉnh thoảng ở bên tai Thời Thanh Thu thầm tên nàng, hô hấp nhiệt độ cùng khát vọng của nàng giao hòa với nhau. Cách chương.